Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 63, Tinh Hải Chi Hoa. Máy móc đô thị dưới mặt đất khu vực, mặc dù máy móc thủ vệ đều bị điều đến mặt đất. Dưới mặt đất khu vực máy móc thủ vệ cực ít, nhưng cố định thủ vệ số lượng cũng không ít, còn giấu tương đối ẩn nấp, bất quá có tô tô tại. Những cạm bẫy này thức thủ vệ không có lên bất cứ tác dụng gì. Trần Binh một đường quét ngang, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới dưới mặt đất 100 tầng phòng nghiên cứu. Bạo lực mở ra phòng nghiên cứu cửa kim loại, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Tại gian phòng góc trái trên cùng, phòng nghiên cứu diện tích rất lớn. Trần Binh đi vào, hai bên trái phải là khu vực khác nhau. Trong đó bên trái là từng cái pha lê hình trụ vật chứa. Bên trong đặt lấy từng cái sinh vật tiêu bản, mà ở bên phải thì là từng cái nhà ấm. Nhà ấm bên trong sinh trưởng đủ loại thực vật, đóa hoa cùng trái cây. Cơ giới tộc tại Đặc Long cơ giới tinh bên trên, không hề chỉ tại làm tử vong thiên sứ thí nghiệm. Những sinh vật kia tiêu bản còn chưa tính, Trần Binh không có hứng thú gì. Nhưng nhà ấm bên trong những thực vật kia đóa hoa cùng trái cây, Trần Binh thấy theo bên trong có thể tìm tới không ít đồ tốt. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước cứu ra Khổng Tước Thạch các nàng. Trần Binh chỉ là nhìn lướt qua, liền thẳng đến gian phòng góc trái trên cùng. Khổng Tước Thạch, Lam Bảo Thạch, Hồng Bảo Thạch, Thương Thanh Thạch, Nguyệt Quang Thạch, quá tốt rồi. Các nàng đều ở nơi này. Góc trái trên cùng là từng cái rộng lớn đông lạnh tủ. Từ thủy tinh chạy tới, xuyên thấu qua đông lạnh tủ pha lê, thấy rõ bên trong nằm bảo thạch tộc nhân, đều là nhẹ nhàng thở ra. Khổng Tước Thạch các nàng không có việc gì, chỉ là đông lạnh trạng thái dưới đã mất đi ý thức. Cứu các nàng đi ra liền có thể khôi phục. Trần Binh nhường trí năng AI xâm lấn hiểu dưới mấy cái bảo thạch tộc nhân trạng thái về sau, nhường Tử Thủy Tinh yên tâm. Chỉ một rắc rối điểm liền là Lam Bảo Thạch. Lam Bảo Thạch thân thể vỡ thành từng khối. Cơ giới tộc người cố ý không có để cho nàng một lần nữa tổ hợp, mà là tại đông lạnh trong tủ tách ra để đó. Rất nhiều bảo thạch thư thư, nhanh thả các nàng đi ra. Cơ giới tộc thật là xấu trứng. Lạc Lạc bay tới tha một vòng về sau, cao hứng hô, tổng cộng 5 cái đông lạnh tủ. Mấy người ba chân bốn cẳng mở ra, đem người theo đông lạnh trong tủ mang ra ngoài. Nơi này là thân thể làm tan, Khổng Tước Thạch, Nguyệt Quang Thạch, Hồng Bảo Thạch chờ bảo thạch tộc nhân lần lượt thức tỉnh. Mờ mịt nhìn một cái bốn phía. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, thấy Tử Thủy Tinh, Nguyệt Quang Thạch ngẩn người về sau, cao hứng đánh tới, ma phương, ngươi cũng tại. Sau đó Nguyệt Quang Thạch thấy được một bên Trần Binh, thấy rất là ngoài ý muốn, ma phương hắn tới cứu chúng ta. Tử Thủy Tinh sờ lên Nguyệt Quang Thạch tóc, mỉm cười nói, hừ, lâu như vậy mới đến. Hồng Bảo Thạch lại là hừ một tiếng, sách, ma phương, Hồng Bảo Thạch nói là cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta. Khổng Tước Thạch liếc mắt Hồng Bảo Thạch, cười nói, hiểu rõ. Trần Binh cười cười, Hồng Bảo Thạch thích nhất Tử Thủy Tinh, đối với hắn và Tử Thủy Tinh quan hệ một mực canh cánh trong lòng. Trần Binh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, làm Bảo Thạch tỉ tỉ không có sao chứ. Lam Bảo Thạch vỡ vụn thân thể cũng là rời đi ra. Đặt chung một chỗ, đông kết giải trừ về sau, nàng vỡ vụn thân thể bắt đầu gây dựng lại. Bất quá Nguyệt Quang Thạch nhìn tại trùng tộc dung hợp Lam Bảo Thạch, rất là lo lắng, nếu là thiếu sót thân thể quá nhiều, Lam Bảo Thạch có thể sẽ tổn thất nặng muốn ký ức. Thân thể gây dựng lại, sẽ không có chuyện gì. Ta quét nhìn bốn phía, không có bỏ sót bảo thạch khối vụn. Tô Tô bay tới, là thật sao? Vậy thì tốt quá. các ngươi là tinh linh sao? Thật đáng yêu. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Quang Thạch các nàng lúc này cũng là chú ý tới Lạc Lạc ba tên tiểu gia hỏa. Không khỏi đều là tò mò nhìn sang. Chúng ta là chiến tranh tinh linh. Rất lợi hại. Lạc Lạc đắc ý ưỡn ngực. Chúng ta có thể tìm tới ngươi. Thế nhưng là nhiều đến hỗ trợ của các nàng. Tử Thủy Tinh nói ra. Nguyệt Quang Thạch mấy người đối Lạc Lạc các nàng hảo cảm liền tăng nhiều. Lạc Lạc thấy này, thừa cơ nhào tới Nguyệt Quang Thạch thân bên trên. Nguyệt Quang Thạch trắng noãn như ngọc bảo thạch màu sắc, nhường Lạc Lạc gặp liền ưa thích. Một bên khác, Trần Binh thấy Lam Bảo Thạch còn tại gây dựng lại thân thể. Hắn liền dành thời gian đi vào bên phải những thực vật kia nhà ấm. Đều là chút biến dị thực vật cùng hoa. Hiệu quả tác dụng không rõ. Trần Binh liên tục mở ra hai cái nhà ấm. Bên trong thực vật cùng đóa hoa đều là biến dị. Bất quá không có cụ thể thuộc tính. Không biết có làm được cái gì. Nhưng thuộc tính trên thuyết minh đều tiêu chú là do ở nhận ô nhiễm mà biến dị. Đoán chừng đều là mặt trái hiệu quả chiếm đa số. Trần Binh cũng liền không có vội vã thu thập, đi nữa hai cái nhà ấm, tình huống vẫn là một dạng, Trần Binh liền dứt khoát chọn chỉ có trái cây nhà ấm. Biến dị đỏ cây táo hồng, ở trong game sử dụng, có thể đề cao 20% hỏa hệ công kích tổn thương. Đối hỏa thuộc tính công kích kháng tính tăng lên 20%, nhưng bởi vì ô nhiễm ăn mòn, dùng ăn trái cây về sau. Tốc độ di chuyển giảm xuống 30%, mỗi lần sử dụng hỏa hệ ma pháp, HP giảm bớt 5%, này mặt trái hiệu quả đi sâu gen, vô phương thông qua tuyệt đại bộ phận thủ đoạn giải trừ. Có trái cây gian phòng không có nhường, Trần Binh thất vọng, tại một cái nhà ấm bên trong bàn cát bên trên, trồng mười mấy viên cây nhỏ, trên cây mọc ra từng khỏa hỏa hồng trái cây. Trần Binh nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong không ít trên cây đều dài hơn lấy biến dị đỏ cây táo hồng. Đồ tốt, biến dị đỏ cây táo hồng ăn đằng sau có mặt trái hiệu quả. Nhưng có thể tại một cái trò chơi bên trong tăng lên 20% tổn thương. Điểm này mặt trái hiệu quả hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trần Binh cơ bản không dùng được, nhưng hái được trở về. Có thể nhẹ nhõm bán đi một cái rất không tệ giá cả. Nhà ấm bên trong tổng cộng có 12 viên biến dị đỏ cây táo hồng. Trần Binh không khách khí toàn bộ lấy xuống. Biến dị không tên độc quả. Một loại hoang dại không tên trái cây tại kịch độc hoàn cảnh hạ biến dị sinh trưởng mà thành. Quái thú, sủng vật ăn hết đằng sau. Sẽ thu hoạch được một cái kịch độc kỹ năng đồng thời thân thể sẽ hướng kịch độc hướng đi biến dị. Nhưng nếu như quái thú, sủng vật tự thân vô phương ngăn cản biến dị kịch độc hiệu quả. Lúc chiến đấu tự thân hội tiến vào kịch độc trạng thái. HP cấp tốc giảm xuống thậm chí tử vong. Trần Binh rất nhanh vừa tìm được một loại khác trồng ở hắc. Lục trên bùn đất trái cây. Loại trái cây này rõ ràng là cho sủng vật dùng, có thể làm cho sủng vật thu hoạch được một cái kịch độc kỹ năng. Đồng thời sẽ còn thân thể biến dị, chỉ bất quá thân thể biến dị là một thanh kiếm hai lưỡi. Không cẩn thận sủng vật liền sẽ báo hỏng, nhưng biến dị không tên độc quả ở trong game vẫn là khó gặp đồ tốt. Đối không thiếu tiền người chơi tới nói. Hoàn toàn có khả năng mua được chế tạo một cái càng cực phẩm sủng vật. Cùng đỏ cây táo hồng một dạng, biến dị không tên độc quả số lượng cũng là 12 cái. Trần Binh không khách khí toàn bộ hái được tiến vào ba lô. Sau đó, Trần Binh tại còn lại nhà ấm bên trong, vừa tìm được biến dị độc quả táo, độc thạch lưu chờ trái cây. Bất quá so sánh biến dị đỏ cây táo hồng cùng biến dị không tên độc quả so sánh. Bọn chúng hiệu quả liền muốn phổ thông rất nhiều. Chỉ là gia tăng HP này một ít thuộc tính. Mà mặt trái hiệu quả nhưng không thấp. Trần Binh liếc nhìn liền không có hái đi. À, cái này nhà ấm bên trong. Đều là chút hạt giống. Trần Binh đi vào nhất phải nơi hẻo lánh nhà ấm. Trở ra, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện, này nhà ấm bên trong đều là chút hạt giống. Phát hiện này nhường Trần Binh mừng rỡ. Trong trò chơi hạt giống đều là đồ tốt, mà Trần Binh sẽ còn thực vật sư kỹ năng. Hiếm hoi hạt giống thường thường có thể làm cho Trần Binh có được lực chiến đấu mạnh hơn. Xoa, đều là chút hỏng hạt giống. Nhưng Trần Binh xem xét nhà ấm bên trong hạt giống lúc. Phát hiện hắn tựa hồ cao hứng sớm chút. Nhà ấm bên trong có hàng loạt hạt giống không giả. Nhưng này chút hạt giống tất cả đều là hư hao. Đã mất đi sinh mệnh lực. Không đúng, này chút hạt giống sinh mệnh lực. Tựa hồ là bị hút đi, cũng không là tự nhiên tử vong. Trần Binh rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ này nhà ấm là tại là một loại nào đó thí nghiệm? Trần Binh tâm niệm vừa động. Bất quá, nhà ấm bên trong hạt giống số lượng chí ít có mấy ngàn. Trần Binh muốn từ bên trong tìm ra tại làm thí nghiệm hạt giống. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Tô Tô, mau tới đây. Nhưng Trần Binh còn có Tô Tô tại. Hắn lập tức hướng Tô Tô truyền lại tin tức. Trần Binh tại vơ vét nhà ấm lúc. Làm bảo thạch đã là hoàn thành gây dựng lại. Tô Tô, Tử Thủy Tinh liền cùng đi tới. Tìm con sống sót hạt giống. Cái này đơn giản. Đi vào bên phải nơi hẻo lánh. Nghe Trần Binh dự định về sau. Tô Tô gật gật đầu. Tìm được. Chỉ có một hạt giống còn sinh tồn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Tô Tô chỉ là hơi vận dụng năng lực, thân hình khẽ động, đi vào một cái hạt giống storage trước. Tinh hải chi hoa hạt giống. Hành tinh sau khi chết trải rộng hành tinh mặt ngoài đóa hoa. Đại biểu cho tử vong. Này tinh hải chi hoa hạt giống bị rót vào vô số sinh mệnh lực. Mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng áp chế khí tức tử vong. Nhưng bởi vì không rõ nguyên nhân, vô phương thuận lợi ấp sinh trưởng. Trần Binh đưa tay tới, đạt được này hạt giống tin tức. Đừng lấy ra hạt giống này chỉ sợ cũng sẽ chết mất. Trong góc còn có mấy viên đồng dạng hạt giống, bất quá đều đã là tử vong. Tô Tô lên tiếng nhắc nhở. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.